Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, thứ 215 chương toài tam quan cố lên phương thức. Sở Mộ Phong cúi đầu, vô cùng thân thiết dán nàng, trọng trọng hôn một chút gương mặt nàng, lão bà cố lên, vô cùng ôn nhu nói xong câu này, hắn đảo mắt liền thay đổi ngữ khí, ngươi nếu bị thua. Ta liền cho ngươi ở giữa quốc hảo chăn, đệm dựa là cho lão bà nằm. Chăn là, đắp lên lão bà trên người, tục xưng gục, kỳ an trần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Ở như vậy không tiết tháo tuyên ngôn hạ, nàng cảm thấy nàng thăng cấp, siêu thoát rồi, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, hiểu thấu đáo thế gian vạn vật. Nàng bây giờ là cái rực rỡ hẳn lên, tiết tháo toàn toái người. Liên như vậy không hạn cuối bạn trai đô kiến thức qua. Kỳ An Trần hiện tại thực sự cảm thấy người nào đô không cần phải sợ. Đảng thi đấu chính thức bắt đầu. Nàng xem dưới đài quý khách tịch thượng. Một hàng kia trong tin tức thông thường. Giảm các giới đại nhân vật. Đô cảm thấy thập phần bình tĩnh. Hôm nay thi đấu, áp dụng tự do biện luận. Hoặc là nói là tranh luận hình thức. Do Chu hiệu trưởng tự mình ra một mở ra hình vấn đề. 6 người một tổ, tự do phát huy, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cắm không hơn lời không thể biểu hiện ra tài ăn nói. Hoặc là thẳng thắn cũng không biết thế nào trả lời hiệu trưởng vấn đề. Tư duy không đủ mẫn tiệp, chỉ có thể bi kịch, thập phần náo tâm một điểm là, dưới đài giám khảo tịch lý giáo lãnh đạo và nổi danh bạn học. Có quyền tùy thời chen vào nói cắt ngang bọn họ. Tùy tiện khiêu khích tùy tiện bới móc, quả thực chính là ầm ĩ đàn giá tư thế. Bất quá cuộc so tài này cũng quá khảo nghiệm trường thi năng lực ứng biến và ngôn ngữ biểu đạt năng. Lực, có thể theo nhiều người như vậy lý ầm ĩ ra. Kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó, dù cho thật sự có cái gì đột phát ngoài ý muốn, cũng có thể ứng đối quá khứ. Lúc này nguyên lý khoa người thắng ở logic nghiêm mật phản ứng mau. Học khoa học xã hội người thắng ở đọc sách nhiều tích lũy sâu. Bi kịch chính là, khoa học tự nhiên có châu người trời sinh chỉ số thông minh quá cao. Làm chuyện gì đô hiệu suất cao. Hắn đọc sách căn bản là không thể so khoa học xã hội sinh ít. Kỳ An Trần không khéo cùng nghiên một hàng thiên viện cái kia học trưởng phân tới một tổ. Xem như là lĩnh giáo đến hắn vì sao được xưng là thần thoại nhân vật. Hắn quả thực chính là thông kim bác cổ không gì không biết. Biện luận khởi đến dẫn chứng phong phú thao thao bất tuyệt. Lại phản ứng sắp đến làm người ta giận sôi. Cuối cùng bọn họ kia tổ những người khác đều không nói. Giám khảo tịch người trên cũng đều bất lên tiếng nữa. Chỉ còn lại Kỳ An Trần một người cùng hắn ầm ĩ. Nói thẳng được nàng đầu choáng váng não trướng, cảm thấy chỉ số thông minh đã bắt đầu lệ chạy vội. Thời gian cuối cùng đã tới, nghe thấy có lão sư gọi dừng, Kỳ An Trần mới rốt cuộc giải thoát, cùng những người khác cùng nhau, xông dưới đài khom lưng cúi đầu. Kỳ An Trần cảm thấy, nàng hình như không chỉ là thở phào nhẹ nhõm vấn đề. Không hiểu, hình như địa phương nào đặc biệt thả lỏng. Vừa dùng não quá độ, hiện tại thân kinh buông xuống dưới đến, nàng nhất thời không chậm qua đây. Phản ứng vô cùng chậm ni người ở dưới đài, cũng không phát hiện có cái gì không thích hợp. Dưới đài thính phòng thượng, lại đột nhiên có bóng đen chợt lóe. Một cái Mỹ Nam đứng dậy, đi nhanh nhằm phía sân khấu, mẫn tiệp tung mình nhảy. Liên tiếp động tác hành văn liền mạch lưu loát, cơ hồ là trong chớp mắt. Liên xuất hiện ở Kỳ An Trần phía sau, hắn còn động tác thập phần tự nhiên ôm lão bà thắt lưng. Phong độ nhẹ nhàng theo những người khác cùng nhau chào cảm ơn. Việc này đặt ở người khác trên người, đó chính là người bị bệnh thần kinh. Thế nhưng do một cái Mỹ Nam làm ra đến, hắn xuất hiện được lại đột ngột, cũng đều không quan trọng. Quan trọng là hắn tốt như vậy nhìn gương mặt. Như vậy làm cho người ta máu mũi hào vóc người, cộng thêm vĩnh viễn tượng ở chụp thời thượng đại gạch dưới phiến ưu nhã khảo cứu dáng vẻ. Hết chương.